Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 826, đột nhiên bạo phát thần chiến. Đại công tử ngươi phong bạo hủy diệt đã tu hành đến hoàn mỹ. Ta cũng là thời điểm rời đi, Lạc lão cười cười nói. Hắc Long tinh vực xuất hiện hoàn mỹ thuế phàm đan, như thế vượt quá ta dự kiến. Không nghĩ tới bực này vắng vẻ chi địa, thế mà còn có người có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Đại công tử lần này tranh đoạt, xem như lịch luyện, coi như không chiếm được hoàn mỹ thuế phàm đan cũng không muốn gấp. Bởi vì bản thân ngươi huyết mạch, chính là ngụy hoàn mỹ huyết mạch, cao hơn cao đẳng huyết mạch, vẻn vẹn so hoàn mỹ huyết mạch kém một tia mà thôi, chờ ngươi đột phá đến thiên thần cảnh giới. Có thể tới tinh thần hải, Lạc lão lời nói, khiến Lạc Đông Tuấn đồng tử co rụt lại. Cho tới nay, mẫu thân rất thần bí, Lạc lão cũng thần bí, mình muốn nghe ngóng an mẹ già sự tình, một mực giữ kín như bưng. Thế nhưng là hôm nay, Lạc lão lại để lộ ra mẫu thân đến từ tinh thần hải. Cái này khiến Lạc Đông Tuấn thần sắc chấn động, mà lại hắn tự thân huyết mạch, lại là ngụy hoàn mỹ huyết mạch, vẻn vẹn so hoàn mỹ huyết mạch cấp thứ nhất mà thôi. Mà nắm giữ ngụy hoàn mỹ huyết mạch gia tộc, có thể đột phá huyết mạch ràng buộc, đạt tới thiên thần chi phía trên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Tuấn trong con mắt thì bạo phát hào quang óng ánh. Mẫu thân gia tộc tuyệt đối cường đại đến đáng sợ, có lẽ có thể hủy diệt Hắc Long tinh vực. Đây là lệnh bài, các loại đại công tử tấn thăng thiên thần, cầm lấy lệnh bài đến tinh thần hải, tự nhiên có người tiếp đãi ngươi. Lạc lão tiện tay ném ra một tấm lệnh bài, ném cho Lạc Đông Tuấn. Lạc Đông Tuấn hai tay tiếp nhận, ngẩng đầu, đang muốn hỏi một câu đây là cái gì lệnh bài thời điểm. Trước mặt trống rỗng, chỗ nào còn có Lạc lão bóng dáng. Không nghĩ tới ta lại là ngụy hoàn mỹ huyết mạch. Ha ha, ta huyết mạch hẳn là Hắc Long tinh vực cao quý nhất a. Các loại lần này được đến hoàn mỹ thuế phàm đan, ta liền có thể thuế biến hoàn mỹ huyết mạch. Ta muốn trở thành Hắc Long tinh vực vương, Lạc Đông Tuấn ở trong lòng cuồng hống nói. Biết được mẫu thân gia tộc phi phàm, lại tự thân huyết mạch so Hắc Long tinh vực tất cả mọi người cao cấp hơn. Lạc Đông Tuấn nội tâm bành trướng lên, hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình. Lạc Đông Tuấn thân hình lóe lên, hướng băng tàm tinh phía dưới bay đi. Cùng lúc đó, chiến hạm bên trong đi ra từng đạo bóng người. Cái này đi tới mỗi người, đều là phát ra thần cấp khí tức, có thể nghĩ cường đại. Các ngươi không dùng theo tới, một mình ta là đủ đoạt được đan dược, Lạc Đông Tuấn từ tốn nói. Lạc Đông Tuấn làm thần cấp bảng bài danh 18 siêu cấp thiên tài, có chính mình kiêu ngạo, cướp đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan, hắn tự tin chính mình một người là đủ, bởi vì hắn đã giải đến, luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan người, chỉ là một cái thần cấp, mà hắn thực lực, có thể chiến phổ thông chân thần, đây là thần cấp bảng bài danh phía trên mang đến tuyệt đối tự tin. Lạc Đông Tuấn một thân một mình, theo tinh không đồ tiến vào địa cầu, đến tới địa cầu, sau đó rồi rào thần niệm triển khai, cấp tốc bao trùm chỉnh hành tinh, đồng thời từng đạo tư liệu, tụ hợp vào đầu óc hắn. Một chút về sau, Lạc Đông Tuấn lắc lắc đầu nói, tốt một khỏa hạ cấp tinh cầu Lạc Hậu. Đối với Lạc Đông Tuấn tới nói, địa cầu văn minh quá thấp. Quả thực thấp đáng sợ, không nói tu hành văn minh, liền xem như văn minh khoa học kỹ thuật cũng thấp đáng sợ. Một cấp cũng không bằng, cũng liền tại Lạc Đông Tuấn xã liền bao trùm địa cầu trong nháy mắt. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Giang Hải biệt thự tự nhiên, Hưu không sai mở to mắt, trong con người mang theo chấn kinh, trong lòng hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. thật là mạnh mẽ, thần niệm ba động, quá mạnh, tự nhiên phát giác được. Cỗ này thần niệm rõ ràng chỉ có thần cấp, lại cường hãn không hợp thói thường. Rất nhanh, cỗ này thần niệm liền khóa chặt hắn. Tự nhiên khẽ trao mày, nhìn đến lần này không đối mặt không được. Đối phương thần niệm quá cường hãn, trực tiếp khóa chặt hắn. Nói rõ cách khác, đối phương phát hiện hắn cảnh giới, thân hình lóe lên, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, tự nhiên liền tới đến tháp kiền sa mạc. Trước mặt hắn đứng đấy một cái chắp hai tay sau lưng thanh niên. Thân thể mặc một thân màu đen tơ vàng khảm một bên y phục. Xem ra hoa lệ mà lại cao quý. Thanh niên đứng đấy bất động, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cỗ kinh khủng dị thường khí tức. Ngươi là ai? Tự nhiên nhíu mày hỏi. Không tệ, bực này nơi hẻo lánh, ra một cái thần cấp. Hoàn mỹ thuế phàm đan là ngươi luyện chế đi. Lạc Đông Tuấn đứng chắp tay, dò xét tự nhiên liếc một chút, sau đó từ tốn nói, đem hoàn mỹ thuế phàm đan cống hiến ra đến, về sau đi theo cùng ta, là ngươi vô thượng vinh diệu. Lạc Đông Tuấn cảm thấy, người này có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, muốn đến luyện đan kỹ thuật không tệ, thủ hạ mình vừa vặn không có luyện đan đại sư, liền lâm thời lên suy nghĩ, muốn đem tự nhiên thu làm người hầu. Tự nhiên ánh mắt không gì sánh được quái dị nhìn lấy thanh niên. Nhìn An Đông Tuấn nhíu chặt mày lên thời điểm, tự nhiên mới từ tốn nói, người xác định hôm nay đi ra ngoài đầu không có bị cửa kẹp. Cười nhạo lời nói, theo tự nhiên trong miệng thốt ra, mặc dù có chút giật mình người thanh niên này khí tức, nhưng là người thanh niên này không khỏi cũng quá tự tin a. Mở miệng thì để cho mình cống hiến ra hoàn mỹ thuế phàm đan, còn nói để cho mình đi theo cùng hắn, không biết người nào cho hắn dũng khí. Ngươi nói cái gì? Tự nhiên lời nói khiến Lạc Đông Tuấn nhướng mày, trong mắt hiện ra một vẻ tức giận, lạnh giọng nói ra, cho ngươi một lần gây dựng lại lời nói cơ hội. Đần độn! Tự nhiên chửi một câu, ngươi tuy là thần cấp, nhưng như cũ ếch ngồi đáy giếng, không hiểu thần cấp bên trong có mạnh có yếu. Giống như ngươi thần cấp, ta một chiêu liền có thể giết chết ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lạc Đông Tuấn, thần cấp bảng thứ 18. Ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, không phải vậy ta giết ngươi. Trực tiếp siêu hồn cũng biết hoàn mỹ thuế phàm đan hạ lạc, Lạc Đông Tuấn nói ra. Thế nhưng là sau khi nói xong, lại phát hiện tự nhiên xoay người rời đi. Giờ khắc này, Lạc Đông Tuấn là thật phẫn nộ, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Một cái nho nhỏ thần cấp, hôm nay không chỉ có đập vào hắn, hơn nữa còn không nhìn hắn. Ngu xuẩn mất khôn, hôm nay ta liền để ngươi biết, thần cấp ở giữa chênh lệch, Lạc Đông Tuấn lạnh giọng nói ra. Oanh một tiếng, thể nội bản nguyên chi lực bạo phát, một cỗ khí thế bàng bạc theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, cùng chung quanh thiên địa chi thế hợp hai làm một. Giờ khắc này, Lạc Đông Tuấn giống như là thiên địa chúa tể, bước chân hắn hướng phía trước một bước, không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, một cổ mãnh liệt thần cấp khí thế cùng thiên địa hòa làm một thể, hung hăng hướng tự nhiên đập vào mà đi. Tự nhiên nội tâm cuồng loạn, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên theo trong thân thể sinh sôi, đồng dạng vận chuyển bản nguyên chi lực bộc phát ra, cùng Lạc Đông Tuấn khí thế va chạm. Oanh! Trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, uy năng khuếch tán ra đến. Tại hai cỗ thần cấp khí thế trong đụng chạm, mặt đất phương diện 1000 mét trọn vẹn chìm xuống 1 mét. Xuất hiện một cái hố sâu, bụi đất tung bay, cát vàng phong bạo đầy trời, hình thành vòi rồng, phát ra tiếng thét, khụ khụ. Tự nhiên tăng hắng một cái, lùi lại mấy bước, vội vàng vận chuyển công pháp, trấn áp thể nội lăn lộn khí huyết. Tự nhiên vệt một thanh khóe miệng máu tươi, dùng tràn đầy ngưng trọng ánh mắt nhìn lấy cái này cái thanh niên tuấn mỹ. Thực lực đối phương thật vượt quá hắn dự liệu, đều là thần cấp đỉnh phong, có thể là đối phương khí thế trọn vẹn cường thịnh hắn một đoạn. Vừa mới khí thế giao phong, hắn rơi xuống hạ phong. A, người thế mà không có việc gì, Lạc Đông Tuấn kinh ngạc nhìn lấy Tự Nhiên. Đồng dạng phổ thông thần cấp, căn bản không chịu nổi hắn oanh kích, Tự Nhiên có thể thừa nhận được khí thế của hắn oanh kích. Điều này làm hắn hơi kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.